Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, Dị Tiên Hồn Trùng. Trăm vạn hồn ti, ở trong thức hải của Hứa Thanh bộc phát, lan tràn tâm thần của Hứa Thanh, tràn vào linh hồn, sau đó lại khuếch tán toàn thân, cuối cùng ở trong thức hải hình thành một cái vòng xoáy. Ở mâm chuyển động, cùng lúc đó, Hoàng Đô Thương Khung lấp lánh lôi đình, từng đạo tia chớp xuất hiện, cắt phá trời cao, phảng phất một loại không nên tồn tại ở thế gian chi vật. Sắp sinh ra, từ đó khiến cho thiên đạo chú ý, nhưng rất nhanh, cái này chú ý cảm giác không giải thích được biến mất. Tựa như nơi này sắp xuất hiện chi vật, bị thiên đạo không biết nguyên nhân gì, tự hành bỏ qua, thậm chí còn thay che lấp. Thiên lôi hóa làm phàm lôi, bất quá tia chớp dư quang, vẫn là ở trong nháy mắt này, đem hết thảy trong màn đêm, chiếu rọi ra trong nháy mắt sáng rực. Trong bóng đêm, có người tại mật thất đà tọa bên trong bừng tỉnh, có người ở đầu đường chạy nhanh bên trong dừng lại, có người ở thái học nghị sự bên trong im lặng, có người ở cao ốc ngưng thần, có người ở trong hoàng cung ngẩng đầu. Cuối cùng, dưới sự che lấp của thiên đạo, không thu hoạch được gì. Vì vậy, loại trừ cái khác chi nhân vẫn như cũ chú ý bên ngoài. Hoàng đô tu sĩ khác, phần lớn đều thu hồi tâm thần, tĩnh tọa tiếp tục ngồi xuống, phi nhanh tiếp tục phi nhanh. Tại thái học nghi sự người cũng là như vậy, thu hồi cảm giác, nhìn về phía bốn phía ngồi ngay ngắn 39 học sinh. Phái chủ, đã xảy ra chuyện gì? Trong đó học sinh, có người hỏi, tâm huyết dâng trào, không sao, các ngươi tiếp tục, thu hồi cảm giác, là một người mặc thô ma trường sam, mang theo mặt nạ chi tu, từ quần áo có thể thấy được, người này thân phận là phái chủ, mà bạch tháp của bọn họ chính là dung thần lưu, phía dưới những học sinh kia, nghe vậy gật đầu. Tiếp tục trước đó đề tài, nghị luận về dị tiên lưu trong khoảng thời gian này sự tình. Nếu là những lưu phái khác, với địa vị dung thần lưu hiện giờ, sẽ không để ý, nhưng dị tiên lưu không giống nhau. Truy cứu căn bản, dị tiên lưu bản chất cùng dung thần lưu, thủy hỏa bất dung, một cái là tại tâm thần bện thần ảnh, giảng cứu nhân hoàn chỉnh, một cái là nhục thân thay thế. Cuối cùng ném đi nhân hết thảy vết tích, chỉ để lại duy tâm. Cuối cùng, một cái là mục tiêu trở thành dị tiên, một cái là mục tiêu hóa thành thần nhân. Cái này hoàn toàn trái ngược hai cái lý niệm, liền quyết định hai cái này lưu phái. Chỉ có thể có một cái hưng thịnh, đây cũng là một trong những nguyên nhân dị tiên lưu trước đó không rơi xuống cực hạn. Ngoại trừ nhân tố bản thân, dung thần lưu quật khởi, gia tốc quá trình này. Vì vậy, khi dị tiên lưu xuất hiện có mấy chục vạn hồn ti thần bí đại thành về sau, loại này đánh vỡ nhận thức sự tình, đưa tới dung thần lưu chú ý. Mặc dù là nửa tháng trôi qua, dị tiên lưu nhiệt độ giảm xuống, nhưng đây là bởi vì vị kia thần bí đại thành không có lần nữa hiện thân. Có thể tưởng tượng nếu là đối phương nhiều lần xuất hiện, nhất định sẽ khiến dị tiên lưu độ chú ý liên tục nóng lên. Đến lúc đó, dị tiên lưu lần nữa quật khởi, liền có cơ hội. Đây cũng là trận này dung thần lưu nội bộ chủ đề của hội nghị. Về việc này, ở đây những này dung thần lưu cao tầng học sinh, có người kiêng kỵ, có người hoài nghi nghe đồn có sai, chúng thuyết vân vân. Cuối cùng, dung thần lưu phái chủ giơ tay lên. Trong nháy mắt bạch tháp một mảnh an tĩnh, tất cả cao tầng học sinh đồng loạt nhìn về phía bọn họ phái chủ, trong mắt bọn họ đều mang theo tôn kính. Về chuyện dị tiên lưu, không cần để ý, mấy ngày gần đây sẽ có một vị thân phận tôn quý chi nhân công khai gia nhập ta dung thần lưu, hắn gia nhập sẽ vì ta dung thần lưu dệt hoa trên gấm, các ngươi đi chuẩn bị một chút. 3 ngày sau, người này sẽ đến, theo phái chủ lời nói truyền ra, này bình tĩnh ngữ khí, khiến cho dung thần lưu nơi đây những này cao tầng học sinh nhao nhao an ổn, đều tự gật đầu. Trận này hội nghị cũng theo đó kết thúc. Cùng lúc đó, bên ngoài lôi đình tiêu tán, duy dư âm còn đang quanh quẩn, mà Ninh Viêm phủ đệ bên trong, mật thất bên trong, Hứa Thanh hai mắt chậm rãi mở ra, trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt, biểu tình mang theo kinh nghi, thậm chí còn mang theo một ít mê mang, lông mày cũng đều nhíu lại. Đây là cái gì? Hứa Thanh thì thào, giơ tay lên, một mảnh bông tuyết màu tím từ trong lòng bàn tay của hắn xuyên thấu huyết nhục mà ra, trôi nổi ở trước mặt. Thức hải của hắn, vòng xoáy trăm vạn hồn ti hình thành, vẫn xoay tròn như vô thủy vô chung, mà theo chuyển động, bên trong xuất hiện hàn ý, dần dần có từng mảnh màu tím bông tuyết từ trong vòng xoáy dâng lên, theo đó bay múa. Bông tuyết không nhiều lắm, chỉ có 100 mảnh, đằng đằng tốt tốt. Cảm giác thức hải của mình, Hứa Thanh thu hồi thần niệm, ánh mắt ngóng nhìn bông tuyết trôi nổi trong lòng bàn tay. Trầm ngâm một lát sau, hắn lấy ra truyền âm ngọc giản, truyền tin chấp kiếm giả. Thời gian không lâu, một đầu dùng để thí nghiệm giữ tợn hung thú bị đưa tới. Nhìn hung thú như sói trước mắt này, Hứa Thanh không chần chờ, tay phải vung lên, nhất thời mảnh bông tuyết kia thẳng đến mi tâm của con thú này mà đi. Trong nháy mắt đụng chạm, cả người con thú này chấn động, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau một khắc, bông tuyết tựa như có đầy đủ sinh mệnh, ăn mòn mi tâm của con thú này, trực tiếp xuyên thấu vào trong máu thịt, biến mất không thấy. Quỷ dị chính là mi tâm vết thương giờ phút này cũng nhanh chóng khôi phục, dấu vết mắt thường có thể thấy được biến mất, mà bản thân lang thú này dần dần bất động, hai mắt khép lại, nhìn như tử vong nhưng hơi thở vẫn còn. Cho đến một lát sau, nó đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Hứa Thanh trong chớp mắt. Hứa Thanh tâm thần khẽ động, hắn có loại cảm giác đối phương hết thảy tại cảm giác của mình bên trong, tựa hồ tồn tại trong tối tăm liên hệ, mà cái này liên hệ hạch tâm chính là kia màu tím bông tuyết. Nó không có biến mất, mà là tồn tại ở này lang thú trong cơ thể, cùng nó huyết nhục giao hòa, liền thành một khối. Hứa Thanh trong mắt lộ ra u mang, giơ tay lên một chảo, đem con thú này cách không bắt tới, thần thức dung nhập, cẩn thận xem xét sau, hơi hơi động dung, hắn ở trong cơ thể con thú này cảm nhận được hồn ti đang hình thành, có chút ý tứ. Hứa Thanh lẩm bẩm, tiếp theo lại giơ tay đem này lang thú thân thể rộng ra, tại trong máu thịt kiểm tra, lần nữa xác định, rất nhanh, này lang thú bị phân giải màu tím bông tuyết từ bên trong bay ra, phiêu phù ở Hứa Thanh trước mặt. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, làm cho người ta lại đưa tới hơn 10 đầu, mỗi một cái đều là dung nhập bông tuyết. Cứ như vậy một đêm trôi qua, tại trải qua nhiều lần thí nghiệm sau, sáng sớm đến một khắc, đi ra mật thất Hứa Thanh, đối với chính mình trăm vạn hồn ti tạo thành này 100 mảnh bông tuyết, có càng nhiều nhận thức, chỉ bất quá cái giá phải trả cho nhận thức này là mùi máu tươi nồng đậm trong mật thất cùng với sói thi bị phân giải đầy đất. Hứa Thanh không đi để ý những này, trong mắt của hắn lộ ra minh ngộ chi ý. 100 phiến bông tuyết này là hạt giống, tất cả lang thú sau khi dung nhập vào bông tuyết này thân thể như thường, hết thảy như thường, không có bất kỳ chỗ nào khó chịu, sinh cơ cũng không ảnh hưởng, duy chỉ có trong cơ thể sẽ tự động sinh ra hồn ti. Những hồn ti này là hồn của chúng nó biến thành, cho nên tệ đoan chính là nếu hồn lực không đủ, có thể sẽ héo rũ mà chết. Bông tuyết này nhìn như ôn hòa, kỳ thực bá đạo. Tán khai sau nếu trở thành vũ khí, có thể đem địch nhân hồn thôn phệ, hóa làm hồn ti của ta. Đồng thời, nó cũng có thể ký sinh, Nếu như người tu hành dị tiên lưu công pháp, dung hợp hạt giống này, trên lý thuyết tốc độ tu luyện của nó sẽ đạt tới một cái trình độ kinh người. Chỉ cần hồn lực đầy đủ, nhưng cũng sẽ bởi vậy mà bị ta chế ước. Chỉ cần ta tâm niệm vừa động, liền có thể đem hạt giống lấy ra, mặc dù sẽ không ảnh hưởng sinh mệnh đối phương, nhưng trong lúc này hội tụ tất cả hồn ti đều sẽ mất đi. Đang đi tới thái học trên đường, Hứa Thanh cảm thụ trong cơ thể cái kia 100 mảnh màu tím bông tuyết. Đáy lòng phân tích, về bông tuyết này, nhận thức của ta còn chưa đủ, cần nhiều thí nghiệm hơn mới có thể hiểu rõ hơn. Không có đem hoàn toàn hiểu rõ trước, Hứa Thanh không có ý định dễ dàng sử dụng. Vì vậy tại tiến vào thái học sau, hắn thu hồi tâm thần, bước vào dị tiên lưu. Bên trong dị tiên lưu, hiện giờ có thêm 9 vị đệ tử, cho nên náo nhiệt hơn trước rất nhiều. Phái chủ đã không cần chính mình đi làm việc, tự nhiên có đệ tử đi làm thay, mà Hứa Thanh cùng hắn ba cái sư huynh, cũng bởi vì tư lịch nguyên nhân. Hơn nữa mỗi ngày đến dị tiên lưu người ít, cho nên rất là thanh nhàn. Vì vậy dị tiên lưu tiểu báo cũng một lần nữa khai trương. Cứ như vậy, ba ngày trôi qua, Hứa Thanh mỗi buổi tối trở lại phủ đệ, đều sẽ nghiên cứu bông tuyết. Cho đến ngày thứ tư lúc, một cái tin tức tại Thái học bên trong truyền ra. Thất hoàng tử, ở bên ngoài Thái học tuyên bố, muốn gia nhập Dung Thần Lưu, cũng định vào buổi trưa hôm nay, chính thức đi tới Dung Thần Lưu Bạch Tháp, bái kiến phái chủ, Thái học bên trong. Không cho phép lộ thân phận ra, nhưng nếu là bên ngoài nói ra, không tại quy tắc bên trong, nhất là sau khi nhân hoàng 12 cây thái tử hương sừng sững đứng tại Thải Hồng Kiều. Cái này vẫn là đầu tiên liên quan tới hoàng tử động tĩnh sự tình. Sở dĩ tại hoàng đô cũng đưa tới chú ý, mà tin tức này, ở trong thái học cũng đưa tới nghị luận sôi nổi. Nhất là dung thần lưu học sinh càng là phấn chấn. Dù sao loại chuyện này, đối với thái học mà nói, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Dĩ vãng như là có, cũng sẽ không như vậy lộ ra thân phận. Cho nên hoàng tử gia nhập lưu phái, ngoại giới không thể nào biết được. Nhưng thất hoàng tử nơi này cao điệu tuyên bố, rõ ràng ý nghĩa không giống nhau. Cái này chẳng khác nào là đem bản thân cùng dung thần lưu triệt để trói buộc cùng một chỗ. Hắn cũng đích thật là tại một ngày này buổi trưa bước vào đến bên trong thái học, tại một ít dung thần lưu học sinh vây quanh, một đám người rộn ràng nhốn nháo hướng về dung thần lưu bạch tháp đi đến. Trên đường đi ngang qua dị tiên lưu, Hứa Thanh nhìn trong đám người bị vây quanh thất hoàng tử. Mặc dù đối phương là học sinh quần áo, nhưng một màn này để hắn nghĩ tới trước đây đối phương dùng người cứu vớt tư thái tiến vào Phong Hải quận thời điểm. Hứa Thanh khi đó cũng là ở xa xa nhìn, so sánh với hiện tại, giống nhau như đúc. Hứa Thanh ánh mắt như thường, nhưng trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Về phần dị tiên lưu gia nhập những đệ tử hạch tâm kia, cũng đều ở trong bạch tháp thấy được bên ngoài náo nhiệt, đều có tâm tư riêng. Bất quá trước khi Hứa Thanh gia nhập ba học sinh hạch tâm kia, sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Trọng điểm của bọn họ vẫn là báo lá cải. Vì thế lôi kéo Hứa Thanh tham dự vào trong ghi hình tiểu báo. Mắt thấy như vậy, dị tiên lưu phái chủ ngồi ở nơi đó, đáy lòng có chút sốt ruột. Hắn cảm thấy cơ hội dị tiên lưu quật khởi đã tới, nhưng chính mình tựa hồ dùng sức như thế nào cũng đều không cách nào hoàn toàn bắt được. Thậm chí trong khoảng thời gian này, hắn cũng đang tìm kiếm vị tiền bối đại thành kia, nhưng lại không có kết quả. Tiếp tục như vậy không được a, ta đều giúp vị tiền bối kia gánh nồi, dựa theo đạo lý lão nhân gia hắn hẳn là sẽ cho ta một cái cơ hội bái kiến mới là. Dị tiên lưu phái chủ đáy lòng lo lắng, thân là phái chủ, hắn thông qua trước đó dấu vết để lại, đáy lòng đã có phán đoán. hắn cho rằng vị kia thần bí đại thành, nhất định là nắm giữ một ít những người khác không biết phương pháp. Nếu không, từ trên lý thuyết dị tiên lưu là không có khả năng xuất hiện mấy chục vạn hồn ti. Không cầu cái khác, chỉ cần lão nhân gia có thể đem phương pháp tu luyện ra mấy chục vạn hồn ti chỉ điểm một chút, dị tiên lưu nhất định có thể quật khởi. Nếu có thể xuất hiện hơn mười mấy chục vạn hồn ti đại thành giả, cho dù chỉ là mấy cái, dị tiên chi pháp là có thể trở lại đỉnh phong. Cái này đại biểu con đường này là chính xác. Phái chủ trong lòng cảm khái thời điểm, bị hắn tâm tâm niệm niệm thần bí đại thành, ngay tại hắn phía bên phải nơi hẻo lánh bên trong, cùng với ba đệ tử in ấn tờ báo nhỏ, bí mật kinh thiên, thì ra thất hoàng tử vì nàng mà gia nhập dung thần lưu. Thảo mộc lưu thủ tịch cùng hắn phái chủ chi gian, thế mà tồn tại không thể miêu tả quan hệ. Dung thần lưu thủ tịch chi vị nguy cơ, đây là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức tiêu vong? Mời xem kỳ này đêm khuya trả tiền lá cải báo. Bảo bối của ta đi nơi nào? Ngoặc kép, hết chương.